Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Trận chiến kinh hoàng và khủng khiếp giữa hai hoàng đế cũng để lại dấu ấn trên bầu trời. Từ tích chê cao, những tàn cho hậu quả của sự va chạm giữa hai luồng ma lực lặng lẽ rơi xuống như những bông tuyết. Zinu nhìn từng mảng cho lặng lẽ rơi xuống và ngẩng đầu lên. Từ đằng xa, một nơi nào đó phía trên anh ta đội quân đông đảo của những kẻ thống trị đang di chuyển đến một địa điểm khác thông qua vô số cánh cổng. Cảnh tượng hàng chục triệu binh sĩ đồng loạt diễu hành theo mệnh lệnh của những kẻ thống trị thực sự hoành tráng và choáng ngợp. Mục đích của họ là loại bỏ hoàn toàn các lực lượng còn lại của các hoàng đế. Giờ đây, Long Đế và các hoàng đế khác đã chết, các chiến binh của đội quân quái vật không còn cơ hội sống sót. Đó là lý do tại sao những người lính giáp bạc đã tập trung lực lượng để quét sạch đội quân quái vật và kết thúc cuộc chiến dai dẳng này. Zinu lặng lẽ xem màn diễn hành của họ. Trong khi anh ta đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, kẻ thống trị vĩ đại nhất cũng là ánh sáng rực rỡ nhất đã giao nhiệm vụ cho thuộc hạ và quay về chỗ Zinu. Đó là một thực thể đẹp nguy nga tráng lệ, vượt xa tưởng tượng của nhân loại. Ánh sáng rực rỡ nhất từ từ gấp 6 cánh lại và đáp xuống trước Zinu. Những người cai trị khác cũng lần lượt đáp xuống bên cạnh ánh sáng rực rỡ nhất. Kẻ thống trị này chăm chú theo dõi tình trạng hiện tại của Zinu. Nhìn thoáng qua, anh ta không khác gì những con người bình thường khác. Tuy nhiên, con người này đã một mình chơi đùa với các hoàng đế mạnh mẽ, và chấm dứt cuộc chiến dai dẳng hàng triệu năm giữa những kẻ thống trị và các hoàng đế. Ai có thể tưởng tượng được một điều như vậy? Ai có thể nghĩ rằng cuộc chiến vĩnh cửu, dường như không có hồi kết lại đi đến hồi kết thúc bởi một sự tồn tại yếu đuối trong một thế giới rất xa xôi? Ít nhất thiên thần này chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện đó. Và đó là lý do tại sao sự ngạc nhiên ban đầu của thiên thần này đã biến thành sự tôn trọng thuần túy dành cho Zinu. Cậu đã kết thúc cuộc chiến dai dẳng này. Ta không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Đóng ngoặc vuông, Zinu lặng lẽ nhìn đống tro từ trên trời rơi xuống trước khi đưa mắt nhìn vào ánh sáng rực rỡ. Tôi có thể xin một ân huệ được không? Dù điều đó có thể hơi quá lố. Một ân huệ, đóng ngoặc vuông, thiên thần nhíu mày ngạc nhiên. Sức mạnh của hoàng đế bóng tối trẻ tuổi này, rất có thể đã ngang hàng, không, thậm chí có thể lớn hơn cả sức mạnh của thiên thần này. Tuy nhiên, một thực thể mạnh mẽ như vậy lại đang cầu xin một ân huệ. Như để giảm bớt sự bối rối trong đầu ánh sáng rực rỡ nhất, Zinu nhanh chóng trả lời. Một điều mà chỉ ngài làm được, thiên thần sáu cánh gật đầu, nếu nó nằm trong khả năng của ta, ta cam đoan sẽ giúp cậu hết mình. Đóng ngoặc vuông, hoàng đế bóng tối đóng một vai trò quan trọng trong việc giết chết Long Đế và kẻ thống trị giờ đây đã nợ anh ta một khoản lớn mà không dễ dàng trả được. Chắc chắn không có lý do gì để từ chối yêu cầu của anh. Tuy nhiên, một đề nghị bất ngờ đã phát ra từ miệng Zinu. Một lần nữa, ngài có thể sử dụng cốc phục sinh một lần nữa không? Ánh sáng rực rỡ nhất cảm thấy bị sốc giống như ai đó vừa đánh vào sau gáy mình. Ngay cả những người cai trị khác đứng đằng sau thiên thần này cũng không thể che giấu sự kinh ngạc của họ. Là người lãnh đạo của góc truyện audio.com, họ ánh sáng rực rỡ nhất run rẩy xác nhận lại. Cậu đề nghị ta sử dụng cốc phục sinh để đảo ngược thời gian một lần nữa ư? Đóng ngoặc vuông, đúng rồi, Zinu gật đầu và giải thích. Sau khi đảo ngược dòng thời gian, tôi muốn các vị không gửi bất cứ thứ gì đến trái đất. Tôi sẽ tiêu diệt tất cả các hoàng đế và quân đội của họ trong không gian thứ nguyên. Ánh sáng rực rỡ nhất mơ hồ hiểu được những gì Zinu muốn làm sau khi đảo ngược thời gian. Thiên thần này bàng hoàng đến nỗi không thốt nên lời. Anh ta muốn tự mình xử lý cuộc chiến này. Móc lửng, Zinu đã nghe thông tin từ cốc phục sinh từ hoàng đế bóng tối đời trước. Đó là một món bảo bối quyền năng của đấng sáng tạo. Nếu sử dụng món bảo bối đó, thời gian sẽ bị đảo ngược. Những sinh vật cao cấp như kẻ thống trị và hoàng đế sẽ giữ được ký ức của họ. Còn với Zinu, vì anh ta đã thừa hưởng sức mạnh của hoàng đế bóng tối thông qua việc hợp nhất với Osborn, nên khả năng hiện tại của anh ta sẽ không biến mất. Zinu đã lên kế hoạch để có được sức mạnh này, đồng thời lưu giữ những ký ức của anh ấy, và sẵn sàng đi vào khoảng không gian thứ nguyên. Cậu muốn tự mình chiến đấu với tất cả bọn chúng. Đóng ngoặc vuông, ánh sáng rực rỡ nói với giọng ngạc nhiên, nhưng tại sao cậu lại muốn làm điều đó? Chúng ta đã sử dụng cốc phục sinh nhiều lần, và đây là kết quả tốt nhất. Đóng ngoặc vuông, móc lửng, Zinu nhìn xuống con dao găm của cha mình và bình tĩnh trả lời. Quá nhiều sinh mệnh đã mất đi trong trận chiến này, tôi muốn mang họ trở lại, đơn giản vậy thôi. Nếu có thể đảo ngược thời gian để đưa mọi người sống lại, Zinu sẵn sàng chiến đấu với các hoàng đế một lần nữa. Ánh sáng rực rỡ nhất nhắm mắt lại và suy nghĩ một lát. Thiên thần này cảm thấy đồng cảm với câu trả lời của Jinu. Thế nhưng, đảo ngược dòng thời gian vẫn là một hành động rất mạo hiểm. Cốc phục sinh, sắp đạt đến giới hạn. Nếu cậu thất bại, rất có thể chúng ta sẽ không đảo ngược thời gian được thêm lần nào nữa. Đóng ngoặc vuông, những từ đó ngụ ý rằng, nếu Jinu thất bại, thế giới này có thể sẽ phải đối mặt với một tương lai tàn khốc và khủng khiếp hơn nhiều. Tình hình hiện tại có thể là kết quả cuối cùng tốt nhất cho mọi người. Nếu anh chấp nhận kết cục này, anh sẽ trở thành vị anh hùng vĩ đại, được mọi người vinh danh và ca ngợi mãi mãi. Còn nếu, đóng ngoặc vuông, một nỗi buồn tràn ngập ánh mắt của ánh sáng rực rỡ. Nếu làm theo ý cậu, những thành quả của anh sẽ không được ai biết đến. Nếu anh bị đánh bại, thế giới sẽ bị hủy diệt. Còn nếu anh chiến thắng, cũng không có ai ăn mừng chiến tích của anh. Đóng ngoặc vuông, thiên thần sáu cánh xác nhận quyết tâm của Jinu lần cuối. Ngay cả như vậy cậu vẫn muốn quay ngược thời gian chứ? Đóng ngoặc vuông, trước khi trả lời, Jinu lặng lẽ nhắm mắt lại và nghĩ về những người quan trọng trong cuộc đời anh. Đôi mắt của những người lính bóng đêm chìm vào bóng của họ cho phép anh ta nhìn thấy mọi người. Mẹ và em gái của anh đang nắm tay nhau với khuôn mặt lo lắng, lặng lẽ theo dõi tin tức từ Nhật Bản trên TV. Cha Hae-in nhắm mắt lại như thể cô đang cầu nguyện, trong khi đó Chủ tịch Hiệp hội Ujinseo cũng đang xem tin tức với đôi mắt đẫm lệ. Jinu cảm thấy những cảm xúc chân thành của họ và trái tim anh ấm dần lên. Và khi anh mở mắt ra, tâm trí anh đã sẵn sàng. Tôi muốn quay trở lại, cho những người còn sống, và cho cả với những người đã khuất. Góc truyện audio.com, khuôn mặt của Chủ tịch Hiệp hội Gouganhi Adam Oai và cha anh đều lướt qua tâm trí anh. Nhiều người khác đã hy sinh trong cuộc chiến này, Jinu thề rằng sẽ không ai bị thiệt mạng nữa. Ánh sáng rực rỡ đã thấy rõ quyết tâm sắt đá của anh. Mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông, tại sao những kẻ thống trị đã nỗ lực đến mức sử dụng cốc phục sinh để cứu thế giới này? Vì họ không muốn những sinh mệnh trên hành tinh này bị liên lụy tới cuộc chiến của họ. Tuy nhiên, một người từ thế giới này, đồng thời cũng là một anh hùng đã cứu cả thế giới, đã hạ quyết tâm. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn cứu, không chỉ một phần, mà cả thế giới bằng chính năng lực của mình. Và anh ta sẽ chịu gánh nặng đó, một mình. Trong một khoảnh khắc thiên thần cảm giác như khuôn mặt của cựu hoàng đế bóng tối đã trùng khớp với khuôn mặt của Jinu. Đó là khuôn mặt của người đồng đội bướng bỉnh và ngang tàng, sẵn sàng đối đầu với cả một đội quân phủ kín bầu trời, để bảo vệ lý tưởng của mình. Anh ta có thể là một kẻ thù đáng sợ, nhưng đồng thời cũng là một chiến binh đáng kính. Họ rất giống nhau, một nụ cười mỏng manh xuất hiện trên môi của ánh sáng rực rỡ sau khi nhớ lại khuôn mặt Osborn. Ta hiểu rồi, ta sẽ cầu nguyện cho thành công của cậu. Đóng ngoặc vuông, chờ đã, Jinu nhanh chóng hỏi một câu. Những gì sẽ xảy ra với những người lính bóng đêm của tôi, nếu tôi quay lại quá khứ? Chẳng hạn, những người lính như Bơ, những người lính nguyên thủy của Osborn vẫn sẽ ở trong bóng tối của anh, nhưng Grit vốn là một con người tên Hoang Dong Su, hay như Bơ, người thậm chí còn chưa tồn tại vào 10 năm trước. Chuyện gì sẽ xảy ra? Ánh sáng rực rỡ giải thích. Những tồn tại chồng chéo với dòng chảy thời gian của quá khứ sẽ bị xóa, những tồn tại còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. Đóng ngoặc vuông, điều đó có nghĩa là Bơ sẽ tiếp tục tồn tại trong khi Grit và những chiến binh mới triệu tập từ xác thợ săn và thường dân sẽ biến mất. Jinu có thể nghe thấy những người lính đau khổ khóc lóc từ trong bóng tối của anh. Jinu nói lời tạm biệt trong tâm trí với những người lính sắp chia tay anh và ngẩng đầu lên với một nụ cười. Tôi đã sẵn sàng, ánh sáng rực rỡ triệu tập cốc phục sinh từ không gian thứ nguyên và gật đầu. Cầu chúc cho lòng can đảm của cậu sẽ cứu thế giới này thêm một lần nữa. Đóng ngoặc vuông, ánh sáng chói lóa bao trùm toàn bộ thế giới. Một bản tin nhỏ viết về một học sinh cấp 2 bị mất tích xuất hiện trên góc của một tờ báo địa phương. Bản tin viết rằng cậu bé để lại một bức thư với dòng chữ tôi phải làm gì đó. Và khoảng 2 năm sau. Thế giới trở nên ồn ào trong một khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi học sinh cấp 2 bị mất tích đột nhiên trở về nhà hoàn toàn bình thường, như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng mọi thứ sớm trở lại yên ắng như thường lệ. Và rồi, thời gian trôi qua, lặng lẽ, không có sự cố nào của những cánh cổng, không có quái vật xuất hiện, và cũng không có các thợ săn sinh ra để tiêu diệt những con quái vật đó. Chen, Trà Nguyễn nhóm Moon's Novel Edit. Linai nhóm Moon's Novel, team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.